Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 86 gạch dưới 2, mẫu thân. Ta cha rốt cuộc là ai? Đây chính là chúng ta Thiên Xu học viện tương lai vương bài học sinh. Tương lai, nàng có thể còn mạnh hơn ngươi. Đặt ở hiện tại, nàng cũng là vương bài học sinh. Đừng nói học sinh, chúng ta những thứ này làm lão sư. Có mấy cái thực lực có thể cùng nàng so. Bất quá, tuy là thực lực không bằng nàng. Nhưng tốt xấu tuổi tác so với nàng lớn hơn nhiều. Vẫn có rất nhiều thứ có thể dạy cho nàng. Nói ta vẫn thật tò mò a. Cái này, 4 năm tuổi thần đế cảnh. Rốt cuộc là làm sao làm được. Năm đó ta vì đạt được thần đế cảnh. Tốn không biết bao nhiêu năm thời gian a. Đừng nói thần đế cảnh. Năm đó ta bế quan trùng kích thần cảnh. Liền hao phí trọn 1000 năm thời gian. Còn có, từ con đường tu luyện thấp nhất thối thể cảnh, đến thần đế cảnh trong lúc đó. Nhưng là phải trải qua không ít tu luyện thiên cướp. Nàng cái này 4 năm tuổi, rốt cuộc là làm sao vượt qua những thứ kia đáng sợ thiên kiếp. Cái này thuộc về là, ở trong bụng mẹ liền độ những thứ kia đáng sợ thiên kiếp. Viện trưởng, thực sự có người có thể ở trong bụng mẹ liền độ kiếp. Học viện rất nhiều cao tầng đều là một trận nói thầm. Sau đó đồng thời lạc hướng viện trưởng. Viện trưởng sâu sâu hút một khẩu khí. Tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Theo lý mà nói. Cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá như là như vậy nói. Nàng kia nương mang thai nàng thời điểm. Không muốn chịu không ít tội. Hoàn toàn chính xác. Theo lý mà nói cái này dạng là có thể. Ở từ trong bụng mẹ thời điểm. Thực lực thì đạt đến cảnh giới nhất định. Sau đó, ở từ trong bụng mẹ độ kiếp. Chỉ bất quá, thành tựu mẫu thân của hắn. Nhất định là nên vì nàng gánh chịu rất nhiều. Ta vẫn thật tò mò. Đến cùng là dạng gì một vị mẫu thân. Dĩ nhiên có thể vì chính mình nữ nhi làm nhiều như vậy. Ở từ trong bụng mẹ thời điểm đã giúp nàng đem thiên kiếp cho độ. Viện trưởng như có điều suy nghĩ. Như vậy một vị mẫu thân là thật vĩ đại, dĩ nhiên tạo ra được cái này dạng một vị vạn cổ kỳ tài. Chúng ta cũng rất tò mò, cha mẹ của nàng đến tột cùng là ai? Làm sao có thể sinh ra như vậy một cái vạn cổ yêu nghiệt tới? Ha ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng như vậy phụ mẫu, có thể nhiều sinh mấy cái hài tử như vậy. Tốt nhất toàn bộ đưa tới ta một viện làm học sinh. Ta muốn thu cái thiên tài như vậy làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng nàng thực lực so với ta còn mạnh hơn. Ai tương đương, cũng chỉ có Tử Vân quan chủ. Có thể có đệ tử như vậy đi. Cũng chỉ có đệ tử như vậy. Có thể bị Tử Vân cung chủ thu làm đệ tử. Đám người đều là cảm thán. Ước ao, đồng thời tràn ngập hiếu kỳ Tử Vân tiên giới. Lạc U Linh mang theo Lạc Tâm khi trở về. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là vội vã ra nghênh tiếp. Cẩn thận Nhi đã về rồi. Đang học viện tốt chơi đùa sao? Các nàng nguyên bản đều là cao cao tại thượng nữ đế. Thần nữ không? Nhưng từ có Lạc Tâm sau đó. Các nàng dường như chính là bị Lạc Tâm cảm nhiễm. Biến đến hơi chút. Ngây thơ một ít. Hiện tại, đối với các nàng mà nói. Nhân sinh một đại lạc thú chính là. Bồi Lạc Tâm chơi đùa. Cảm giác chứng kiến Lạc Tâm, tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Dường như chứng kiến Lạc Tâm, các nàng cũng có thể tìm về chính mình cái kia sớm đã tiêu thất vô số năm. Lúc nhỏ, các nàng nhưng là nhìn tận mắt Lạc Tâm lớn lên. Mặc dù là Lạc U Linh hài tử, thế nhưng đối với các nàng mà nói, cảm giác cũng giống là con của các nàng giống nhau. Từ nhỏ, chính là vào chỗ chết sủng. Các nàng đối với Lạc Tâm đó là chân chính đạt được yêu thích không buông tay trình độ. Mà Lạc Tâm đối với mình những thứ này tiên nữ A-di tỉ tỉ chút. Cũng rất yêu thích, tốt chơi đùa nha, cùng trong nhà một dạng tốt chơi đùa. Lạc Tâm tiểu trên mặt lộ ra một vệt khả ái nụ cười. Tử Vân tiên giới có Tuân Nhữ Nguyệt đám người cùng nàng. Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Thế nhưng ở Thiên Xu học viện. Cũng là có bạn cùng lứa tuổi cùng nhau đùa giỡn. Đó là không cùng một dạng lạc thú. Ngược lại, chỗ nàng đều thích. Chính là những tên kia luôn là nói ta không cha không mẹ. Hành, Lạc Tâm tiếp lấy Chu cái miệng nhỏ nhắn. Ai nói ta không có mẹ? Ta mẫu thân so với bọn hắn mẫu thân xinh đẹp hơn đâu. Đây đối với nàng mà nói, chung quy cũng đích xác xem như là một điểm tiểu tiếc nuối. Có mẫu thân, không thể ngay trước mặt người khác thừa nhận. Không phải vậy nàng thực sự nghĩ nắm Lạc U Linh, nói cho mọi người, đây chính là chính mình mẫu thân. Ta cũng có cha, ta cha chỉ là đi chỗ rất xa, chưa có trở về. Chấm ngoặc kép, Lạc Tâm tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì một câu. Thanh âm này, vô cùng yếu ớt cho nàng dường như căn bản cũng không muốn nói đi ra. Nhưng Tuân Nhữ Nguyệt đám người, đương nhiên cũng đều là nghe được. Nhìn lấy Lạc Tâm cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vệt u buồn, các nàng đều cũng có chút đau lòng. Các nàng đều rất rõ ràng, đây là Lạc Tâm cho tới nay lớn nhất khúc mắc. Đừng xem nàng tiểu, nàng có vượt quá bạn cùng lứa tuổi thực lực, cũng so với bình thường bạn cùng lứa tuổi càng thêm thông minh. Sở dĩ nàng hiểu lắm những chuyện này. Mẫu thân, Lạc Tâm đột nhiên lôi kéo Lạc U Linh tay. Sau đó nhỏ giọng hỏi ta cha rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng đi nơi nào? Lúc nào mới có thể trở về? Ngươi nói cho ta biết có được hay không? Lúc nói lời này, Lạc Tâm cái kia thông thấu động nhân mắt to, trong hốc mắt thậm chí còn nổi lên một ít vụ thủy. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua chính mình cha. Cái kia trong truyền thuyết cha, chỉ có thể sống ở nàng trong ảo tưởng. Nàng không biết hắn dáng dấp ra sao, cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào, cái gì cũng không biết, chỉ có thể tự huyễn tưởng chính mình là có cha. Nàng vẫn luôn thật muốn biết chính mình cha là ai, thật là nhớ chứng kiến hắn, thật hy vọng hắn có thể đủ về sớm một chút. Chứng kiến Lạc Tâm cái kia mang theo vài phần mê hoặc đôi mắt, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là một trận đau lòng, không nói gì. Chuyện này các nàng bất lực. Từ tiểu Lạc U Linh liền cùng Lạc Tâm nói, nàng cha đi chỗ rất xa, về sau mới có thể trở về. Thế nhưng cái này về sau, cũng là vẫn duy trì liên tục đến bây giờ. Lạc Tâm cũng có truy vấn quá, nhưng Lạc U Linh cũng là hữu ý vô ý, tách ra Lạc Tâm vấn đề này. Mỗi lần Lạc Tâm hỏi thời điểm, nàng đều là một câu mang quá. Lạc U Linh đôi mắt đẹp, lúc này cũng là nhìn lấy Lạc Tâm. Tâm tình của nàng không phải là không dường như Lạc Tâm một dạng một sáu, nàng làm sao không đau lòng nữ nhi mình. Thế nhưng nàng thực sự không biết nên nói như thế nào, bởi vì nàng thậm chí đều không biết Lăng Dạ có phải hay không còn sống. Nàng nói với Lạc Tâm lời nói dối này có thể sẽ trở thành cả đời lời nói dối. Mẫu thân, ngươi nói cho ta biết có được hay không? Lạc Tâm tiểu thủ nhéo Lạc U Linh ngọc thủ. Trải qua cái này một lần đang học viện sự tình sau đó, nàng thì càng lưu ý chính mình cha chuyện. Chính mình cha rốt cuộc là ai? Đến cùng ở nơi nào? Chính mình muốn lúc nào mới có thể thấy được hắn? Chính mình muốn lúc nào mới có thể cùng còn lại tiểu bằng hữu giống nhau có một cái cha? Nhìn lấy Lạc Tâm trong ánh mắt một màn kia chờ đợi, Lạc U Linh cũng là có chút lo lắng. Người cha là một cái chấm ngoặc kép, nàng tiếp lấy mấp máy môi đỏ mọng, nàng muốn nói điểm cái gì, thế nhưng lời ra đến khóe miệng, nàng lại một lần nuốt xuống. Nàng thực sự không biết nên nói như thế nào Lăng Dạ, nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng mà, Lạc Tâm cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ, cũng là nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Lạc U Linh, cùng đợi câu trả lời của nàng. Đang mong đợi câu trả lời của nàng. Nhìn lấy Lạc Tâm ánh mắt kia, Lạc U Linh cũng biết nữ nhi mình chậm rãi lớn lên, có ít thứ càng ngày sẽ càng hiểu. Có một số việc sớm muộn là muốn nói cho nữ nhi. Người cha, hắn là một cái thật vĩ đại người. Rốt cuộc, Lạc U Linh nói ra, tuy là đây không phải là nàng muốn nói. Nàng muốn nói Lăng Dạ liền là cái hỗn đản, đại ma đầu. Nhưng những lời này đương nhiên không thể nào cùng Lạc Tâm nói. Nàng đương nhiên muốn ở Lạc Tâm trước mặt hết khả năng đắp nặn Lăng Dạ hoàn mỹ hình tượng. Dù sao, Lạc Tâm đối với Lăng Dạ chờ đợi, thật sự là quá lớn quá lớn. Sở dĩ, nói chút trái lương tâm nói cũng không có gì. Nghe tới Lạc U Linh trả lời lúc, Lạc Tâm cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời càng là tuôn ra một vệt chờ mong. Hai con đỏ như máu thông suốt mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm Lạc U Linh. Cùng đợi Lạc U Linh nói tiếp, nàng nghĩ hiểu nhiều hơn chính mình cha, càng nhiều càng tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.